1193, Long Cung tức giận, Long Vương ra tay. Long Vương, Long Vương, không tốt, không tốt, Dạ Xoa Lý tướng quân bị người cho giết chết. Lại nghe được một cái cua đem lảo đảo chạy vào, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, quay về Đông Hải Long Vương hào một tiếng. Cái gì người phương nào gây nên Đông Hải Long Vương lúc này chính ngồi ngay ngắn ở Long Y Dì nhìn ca vũ, lúc này nghe nói cái kia cua đem, nhất thời cả kinh, trên mặt màu sắc đều thay đổi. Đó là Trần Đường Quan một cái tiểu nhi, ỉ vào một cái bảo vật, lại lệnh Dạ Xoa Lý tướng quân gặp kiếp số, kính xin Long Vương minh giám, Tam Thái tử đã chiếm được tin tức, đi tới Trần Đường Quan tìm tiểu nhi kia đòi thuyết pháp cua đem nói. Lão Tam đã đi tới à, Lão Tam đi bản tọa liền yên tâm, có điều là một cái thai sữa đứa nhỏ thôi, không cần hưng sư động chúng, chỉ là cái kia bảo vật bản tọa đúng là hiếu kỳ, lại có thể lệnh một cái 3 tuổi tiểu nhi đánh chết ta Đông Hải Tuần Hải tướng quân, tất nhiên là một cái báu vật không thể nghi ngờ, ngươi đi nói cho Tam Thái tử, gọi đem bảo vật thu hồi lại, bản vương đúng là rất hiếu kỳ. Đông Hải Long Vương nghe nói Tam Thái tử đã đi tới Trần Đường Quan, từ từ ngồi xuống, thở ra một hơi, cũng lơ đến nói, vâng. Tiểu nhân đi luôn thông cáo Tam Thái tử cái kia cua sắp xoay người bước nhanh đi ra Thủy Tinh Cung. Cua đem rời đi, Đông Hải Long Vương tiếp tục nhìn ca vũ, có điều không để Đông Hải Long Vương chờ đợi bao lâu, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn thanh âm, tiếp theo một trận thất kinh thanh âm vang lên, Long Vương, Long Vương, không tốt, không tốt, Tam Thái tử binh bại, bị tiểu nhi kia cho tù binh. Cái gì? Thanh âm này còn như thiên lôi đánh xuống đầu, trong nháy mắt đem Đông Hải Long Vương cho lôi kinh ngạc, nô cờ ngẩn người ở đó. Một lát sau, cái kia Đông Hải Long Vương phục hồi tinh thần lại, đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi ra Long Cung, chính nhìn thấy cái kia cua đem ngã quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy nói. Lời ấy thật chứ? Đông Hải Long Vương nhìn xuống cái kia cua tướng. Tự nhiên là coi là thật, trăm vạn quân sĩ chạy tán loạn, hiện tại Đông Hải sợ là đã truyền khắp tin tức, Long Vương mau đi xem một chút đi, chậm sợ Tam Thái tử lành ít giữ nhiều cua đem lo lắng nói. Hừ, Tam Thái tử làm sao làm, lại thua ở một cái còn ở bú sữa hải tử trong tay. Thực sự là cho ta Đông Hải mất mặt. Sau khi nói xong, đã thấy nước biển gợn sóng, Đông Hải Long Vương trong nháy mắt hiện ra chân thân, phóng lên trời, phá tan nước biển, hướng về cái kia Trần Đường Quan bay qua. Thả ra ta, mau thả ta ra, ta Đông Hải có điều buông tha của ngươi. Lúc này Long Tam Thái tử phảng phất là một cái mì sợi giống như vậy, mềm ngặt nằm trên đất, động cu nở dê không thể động, âm thanh khẳng khẳng, chỉ có thể không ngừng nói lời hung ác. Đi ra cho ta đi Na Cha bàn tay lần thứ hai tự Long Tam Thái tử trên người một trận tìm tòi, rút ra một điều cuối cùng lớn gân sau khi, đem càn khôn quyển thu hồi đến, đột nhiên rút một cái vẩy, đưa ngươi toàn thân lớn gân đều rút ra, hiện tại liền lột sạch của ngươi vẩy, nhìn ngươi còn làm sao khoe vai. Không còn càn khôn quyển ràng buộc, nhưng Long Tam Thái tử nhưng là không thể động đậy, không có lớn gân, Long Tam Thái tử chân chính đã biến thành một con cá trạch. Dừng tay. Na Cha trong tay cầm lấy một cái vẩy. Chính đang vui vẻ bái Long Tam Thái tử vậy, nhưng chợt nghe bầu trời xa xa truyền đến một tiếng sét, tiếp theo một tia chớp trong nháy mắt đánh rơi, hướng về Na Cha đánh tới. Đông Hải Long Vương, là Đông Hải Long Vương đến rồi. Xa xa có tu sĩ nhân tộc một tiếng thét kinh hãi. Không nghĩ tới Đông Hải Long Vương lại đến rồi, chuyện này thực sự là làm lớn điều, khó có thể kết cuộc có người xì xào bàn tán. Đông Hải Long Vương to lớn thân rồng ở trong hư không một trận qua lại sau khi, giữa bầu trời mây đen giăng kín, sấm sét liên tục. Tiếp theo liền nhìn thấy Đông Hải Long Vương hóa là thân người, đờ ơ y đầu dô nờ dê, thử mục sắp nứt nhìn thương tích khắp người Long Tam Thái tử, một đôi mắt nhìn ở trong hư không lăn lộn Na Cha, trong tay sấm sét không ngừng bắn ra, tiểu xuất sinh, người muốn chết. Ẩm. Trước Na Cha chính đang vui vẻ bái vẩy, nhưng chưa từng nghĩ Đông Hải Long quân đột nhiên đánh lén, sau một khắc một tia chớp đột nhiên kéo tới, bước ngoặt nguy hiểm Na Cha trong tay càn khôn quyển lấy ra, có điều chỉ tử thân dù sao nội tình nông cạn. Hải triều tôi không kịp đề phòng bên dưới lại lật lăn ra ngoài, rời đi sấm sét sau khi, lúc nãy ở trên bầu trời đứng vững gót chân, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đông Hải Long Vương, lao cá trạch, dám đánh lén nhà ngươi tiểu gia. Tiểu xuất sinh, ngươi chết đi cho ta. Đông Hải Long Vương liếc mắt nhìn Long Tam Thái tử, cu nở dê không đi quan tâm Long Tam Thái tử thương thế, bàn tay duỗi một cái, đã thấy một cây trường tiên xuất hiện ở trong tay, cửu thiên tầng mây lúc này đột nhiên mây gió rung chuyển, mấy chi không rõ sấm sét hướng về cái kia roi dài hội tụ đến. Tiếp theo liền thấy đến Đông Hải Long Vương một roi lấy ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về Na Cha đánh tới. Khá lắm lao giả, một lời không hợp liền ném đá giấu tay, tiểu gia ta hôm nay không phải muốn giáo huấn một chút người này. Lão cá trạch không thể. Na Cha quanh thân thần quang lưu chuyển, càn khôn quyển phóng ra vô tận kim quang, trong nháy mắt đem đẩy trời sấm sét chống đối ở bên ngoài cơ thể. Nha, xem chiêu. Na Cha gầm lên giận dữ, điều động càn khôn quyển phủ đầu hướng về Đông Hải Long quân bổ tới. Trên kim thiết giao kích chi âm vang lên. Ánh chớp phun ra, Hải Triều chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, trong tay càn khôn quyển suýt chút nữa không có nắm lấy, tuột tay mà ra. Thật là lợi hại bảo vật. Nhìn cái kia sấm sét đan dệt roi dài, Hải Triều ở phía xa đứng lại, nắm thật chặt càn khôn quyển, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đông Hải Long Vương. Hải Triều không dễ chịu, một bên Đông Hải Long Vương càng là không dễ chịu, càn khôn quyển chính là chí cương chí dương sức mạnh, lúc này Đông Hải Long Quân liều mạng này sau một đòn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lệch vị trí, đau đớn sắp nứt. Khá lắm, không trách Tam thái tử sẽ thua dưới tay ngươi, không nghĩ tới quả thực có chút bản lĩnh. Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm, mắt nhìn chằm chằm nhìn Na Cha. Ngươi này lao cá trạch bản lĩnh cu nở dê không thế nào nhỏ, lại còn đánh lén ta một đứa bé. Ngươi hôm nay nếu là chỉ có như thế chút bản lĩnh, đừng trách tiểu gia ta đưa ngươi rút gân lột ra, cùng ngươi đứa con trai kia làm bạn. Na Cha hai tay chống nạnh, càn khôn quyển vượt ở trên cánh tay, một đôi mắt ngạo nghễ nhìn Đông Hải Long Vương. Xa xa trên đỉnh ngọn núi, Ngọc Độc Tú đón gió sức chiến đấu, gió biển thổi động, cuốn lên từng tia sợi tóc tung bay. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn Đông Hải, ánh mắt rơi Đông Hải Long Vương trong tay roi dài bên trên. Trong mỉ hệ nở dê tự lẩm bẩm, ta vẫn là coi khinh trong chư thiên các vị Long Quân, không nghĩ tới những năm trước đây bản tọa có điều là triển khai một lần lôi điện chi tiên, liền bị Đông Hải Long Quân chú ý tới, đồng thời phỏng chế một món pháp bảo. Lôi điện chi tiên nói là thần thông cu nở dê tốt, pháp bảo cũng được, không có nhất định giới hạn, ở hư thực trong lúc đó, huyền ảo khó lường, có vô cùng oai, ứng thiên địa đại đạo mà sinh. Ở Ngọc Độc Tú trong mắt, Đông Hải Long Vương roi giải tuy rằng không có được chính mình lôi điện chi tiên tinh túy, nhưng cũng có mấy phần ý nhị, Đông Hải Long Quân không hổ là Đông Hải Long Quân, phần này tâm cơ tu vi không gì sánh kịp. Đáng tiếc, Đông Hải Long Quân là vẽ hổ không thành lại thành chó, này lôi điện chi tiên chính là thiên địa thần khí, lôi điện đại đạo vô thượng bảo khí, Đông Hải Long Quân lẫn lộn đầu đuôi, nếu như có thể tĩnh tâm thôi diễn ảo diệu bên trong, hay là có thể đến mấy phần mùi vị thực sự, chỉ là đem này thần thuật luyện chế vì là pháp bảo, không thể nghi ngờ hạn chế lôi điện chi tiên phát triển, Đông Hải Long Vương lôi điện chi tiên chỉ là một món pháp bảo. Ngày sau lại không tiến bộ độ khả thi. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Này mới thế giới các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân đều là bất thế nhân kiệt, vẫn luôn có một viên không ngừng lòng tiến thủ, chưa bao giờ từng đứt đoạn, cái này cũng là các vị Long Quân, yêu thần nhất là địa phương đáng sợ, lòng tiến thủ, xưa nay đều là làm người sợ hãi nhất tồn tại. Lão Long Vương, ngươi nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, đừng trách tiểu gia hôm nay đưa ngươi rút gân lột ra. Na Cha một bàn tay nắm lấy Hôn Thiên Lăng. Một đôi mắt nhìn Đông Hải Long Vương, không biết vì sao, đối mặt cặp mắt kia, Đông Hải Long Vương luôn cảm giác đôi mắt này bên trong có một luồng tà ý mùi vị. Hừ, thằng ngại danh càn rỡ, bản vương hôm nay giết người, vì ta đây báo thù. Đông Hải Long Vương lời nói hạ xuống, trong tay roi dài run lên, lần thứ hai hướng về Na Cha đánh tới. Càn khôn quyển, đi. Na Cha trong tay càn khôn quyển tuột tay mà ra, ở trong hư không xẹt qua một vệt kim quang, phịch một tiếng cùng Đông Hải Long Vương roi dài đụng vào nhau. Song phương một đòn cân sức ngang tài, cũng không chiếm được tiện nghi. Dựa vào hiện tại bộ thân thể này, muốn thuận lợi chấn áp Đông Hải Long Vương, có chút khó khăn, vẫn cần nghĩ một biện pháp. Ám hại này lao cá trạch mới là Hải Triều thu hồi càn khôn quyển, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đông Hải Long Vương, ý niệm trong lòng bách chuyển, lưu động liên tục. Tiểu tử, chịu chết đi. Đông Hải Long Vương trong tay sấm sét phun trào, lại trong nháy mắt hóa thành một đạo sợi tơ, trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về Na Cha chém tới.